Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, thứ 842 chương thân cận đều là hố cha. Hôm nay canh tân hoàn tất, nàng trong cơn tức giận ghi danh cảnh giáo, đi qua mấy năm khắc khổ, nàng lấy tổng phân đệ nhất thành tích tốt nghiệp, đánh nhau kịch liệt và thuật bắn súng càng vững vàng đương đương hàng năm đệ nhất. Này kỳ thực cũng không khó, chỉ cần đem nàng muốn đánh bao cát và bia ngắm cũng làm thành những thứ ấy hèn mọn nam là được. Trong lòng trong nháy mắt đặc biệt có ý chí chiến đấu. Bởi vì thành tích hảo, năm đó vài cái đơn vị muốn cướp nàng, bọn họ đội trưởng thiếu chút nữa cùng người đánh nhau, mới đem nàng cướp được hình chinh chi đội đi, bởi vì những người này đâu chỉ nghe nói qua của nàng mắt sáng thành tích. Chưa từng thấy bản thân nàng, nàng đi đưa tin ngày đó, trong đội trả lại cho nàng làm một hoan nghênh hội, sau đó chờ nàng lên sân khấu, dùng mình cũng không đành lòng nhìn thẳng kiều ngọt thanh âm nói ta là Diệp Nhược lúc. Một đám một thân chính khí tháo hán tử tất cả đều hóa đá. Nàng cảm giác, đội trưởng lúc đó trong lòng nhất định có một vạn dê đầu đàn đà cuồn cuộn mà qua. Chỉ là hồ sơ đô điều tới. Đội trưởng cũng không thể như thế đem nàng đuổi hồi trường học đi. Chỉ có thể quấn quýt lưu nàng lại, làm cho nàng đương một danh thế nào nhìn độ ảnh hưởng cảnh phong cảnh kỳ cảnh sát. Của nàng làm việc coi như thuận lợi, chỉ là nàng phát hiện, của nàng ngay lại càng không thuận, vì là người bình thường lý hèn mọn nam tỷ lệ nếu như là một phần nghìn. Kia phạm tội phân tử lý hèn mọn nam tỷ lệ, liên quả thực có thể đạt được một phần mười. Nàng thường thường cũng bị buồn nôn một chút, then chốt cũng bởi vì chính mình mặc cảnh phục, không thể đánh người, nếu không bọn họ toàn đội đều phải bị liên lụy, nhịn mau nửa năm, nàng nhịn không nổi nữa. Từ trước đảng đang bảo vệ sở ngoại, đảng kia buồn nôn nam nhân được thả ra, nhẹ nhõm khoái trá mà đem hắn ngoan đánh một trận, tương đương, cho nên nàng hiện tại chính là chờ sắp xếp việc làm thêm độc thân bi kịch trạng thái. Vì có thể nói một hồi bình thường luyến ái, nàng chuẩn bị được nhiều lắm, bởi vì nàng vẫn muốn tìm cái khoe chữ lão cụ kỹ yêu đương. Nàng muốn cho người vừa nhìn liền cảm thấy, đối phương như thế chính phái còn nguyện ý cùng nàng cùng một chỗ. Nàng nhất định cũng là cái người đứng đắn, sợ sau này không có tiếng nói chung, nhân ra chướng mắt chính mình, nàng liều mạng học thuộc lòng. Mua một bộ nhập môn giản dị bản tứ thư ngũ kinh mỗi ngày nhìn. Thấy choáng váng, nàng đối này đó không có hứng thú chút nào. Vì sau này hạnh phúc, cũng chỉ có thể cường ra đầu sau này lật. Lần này ở trên mạng cùng đối phương nói chuyện phiếm, cũng tất cả đều là dùng vẻ nho nhã câu giao lưu. Thường thường còn muốn khoe chữ duệ hai câu cổ văn, của nàng nỗ lực, hẳn là sắp có hồi báo. Cố lên! Diệp Nhược hít một hơi thật sâu, làm cho mình tỉnh táo lại. Bên kia, thiên người chảm đồng học bước nhanh đi tới, vội vã thấy rõ bị cột điện che khuất đại nửa thân thể oai a muội tử. Khẩn trương được tâm nhảy, không biết oai a muội tử là bộ dáng gì. Kỳ thực, hắn mặc dù nói chính mình càng coi trọng tâm linh giao lưu. Thế nhưng hắn đối tương lai lão bà ngoại hình, kỳ thực có một. Tuyệt đối không thể cùng người nói tâm nguyện, hắn muốn tìm cái xong ít một chút muội tử, muốn là hoàn toàn bình xong thì tốt hơn. Kỳ thực chính hắn đối với phương diện này không có gì thiên hảo. Cũng không quá nhiều nghĩ tới. Hắn là cái rất thuần khiết rất thanh tâm quả dục sử gạch dưới nam. Thực sự, thế nhưng nếu như tìm một vóc người nửa điểm cũng không nóng nảy lão bà. Đại gia tổng nên tin tưởng hắn không phải cái mãn đầu 333. Thiên người chém đi, ôm như vậy mỹ hảo tâm nguyện, thiên người chảm đồng học về phía trước mại một bước cuối cùng. Rốt cuộc nhìn thấy oai a muội từ bản thân, lúc này Diệp Nhược bởi vì hít sâu, vốn là nóng chớ chọc hòa thượng vây. Càng nhìn, miêu tả sinh động, thiên người chảm đồng học bị chấn, kinh ngạc đến ngây người nhìn chằm chằm của nàng xong. Chỉ nghĩ lật bàn, nói hào bình xong muội tử đâu. Hết chương.